Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thần thuật đối với tấn công, vuốt cánh nổi giữa không trung, lau miệng góc máu tươi, sát ý nghiêm nghị nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đem quyền đầu từ mặt đất rút ra, quay người nhìn về phía không trung bằng trình, không tệ lắm, lại là ngũ đế Long Quyền. Làm sao không thi triển Long Gia Thần Thuật đây? Ngươi hiện tại thực lực, còn không cần vận dụng Long Gia Thần Thuật. Long Tinh Ngân nơi nào sẽ Long Gia Thần Thuật? Ngoại trừ Thái Hư Bộ cùng Thái Hư Hóa Kiếm. Muốn chết, bằng trình sắc mặt giận dữ. Cái này còn là lần đầu tiên dám có người khinh thị như vậy hắn. Long Tinh Ngân khinh thường cười cười. Côn bằng lục biến bay đến không trung, tay phải vồ một cái. Cầm long thủ thi triển, chạm lô kiếm bay đến trong tay, chạm lô trong tay chuyển động, nhẹ nhàng lắc một cái, chạm lô bắn lên rơi trên ngón tay bên trên, bắn ra, chạm lô kiếm kim quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cực Dạ Vô Ngân thi triển mà đi, lưu quang hiện lên, chạm lô kiếm bay vụt đến bằng trình chỗ cổ, không hổ là thánh tử, phản ứng phi thường cấp tốc. Phương Thiên Họa kích nằm ngang ở chỗ cổ, ngăn trở cái này một kích, thế nhưng là Cực Dạ Vô Ngân ảo diệu không hề chỉ là như thế. Bằng trình cảm giác một trận uy hiếp truyền đến, cánh nhất động, từng cái kiếm vũ bắn ra, nhao nhao bay về phía cổ, kim quang chợt lóe lên, Long Tinh Ngân đi vào bằng trình sau lưng, đưa tay bắt lấy chạm lô, một cái quay người trở tay một kiếm bổ ra. Bằng trình nhấc Phương Thiên Họa kích ngăn cản, bất quá vẫn là chậm một bước. Long Tinh Ngân một kiếm đem cánh chặt đứt, bằng trình một tiếng hét thảm, rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô nhảy một cái, cực quang thiên vẫn thi triển mà đi. Một đạo lưu quang hiện lên, giống như thiên thạch rơi xuống, trong tay chạm lô bắn ra, phanh tương đương một tiếng. Long Tinh Ngân tiếp được bắn bay chạm lô. Vuốt cánh nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng là trên người khí thế lại không có giảm bớt chút nào. Bằng vào nhiều người khác gấp 6 lần võ nguyên, Long Tinh Ngân liên tục thi triển thần thuật, căn bản không có vấn đề gì. Cái gì? Không thể nào, bằng trình thánh tử vậy mà bại. Đúng vậy, ngươi không có nói sai. Làm sao có thể, làm sao lại bại đâu? Chúng ta hoàng tộc thánh tử làm sao lại bị một cái chỉ là nhân tộc đánh bại đâu? Điều đó không có khả năng. Thế nhưng là, thánh tử hắn xác thực bại. Ha ha, bại tốt, năm đó ngươi đánh bại ta, về sau phế đi ta. Hôm nay ngươi cũng bị đánh bại. Ha ha, đứng lên a, không hổ là nhân tộc ta người. Đánh tốt, đài bên dưới xem náo nhiệt đám người. Nhao nhao hô to, có tiếc nuối. Có bi thống, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Những này đại bộ phận đều là yêu tộc thế lực. Nhân tộc người thì tại gieo hò. Đài dưới có một số người thì nhíu lại lông mày. Không cùng lấy ồn áo. Trên đài mấy người ngược lại là rất bình tĩnh. Không có đài hạ nhân bối rối. Bọn hắn nhìn ra, bằng trình không có bại. Thánh tử cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chỉ là hiện tại Long Tinh Ngân chiếm thượng phong mà thôi. Bất quá điều này cũng làm cho trên đài người rất khiếp sợ. Đây là một cái tên không kinh truyền người. Nếu không phải Long Gia tuyên bố tin tức, người này căn bản sẽ không để đám người biết rõ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tiêu tán, bằng trình từ trong hố bò lên đi ra. Trên cổ mang theo một vòng máu tươi, hai tay ra cũng bị đánh rách tả tơi ra máu tươi. Trên người kim bằng cánh cũng biến mất không thấy gì nữa. Bằng trình sờ lên cổ, vừa rồi cái kia một kích 10 phần nguy hiểm, nếu không phải tại sao cùng quan đầu, kiếm vũ cùng lúc chặn, cái kia một kích liền có thể lấy mạng của hắn, về sau một chiêu kia cũng rất hiểm, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ xuất hiện, tranh thủ thời gian dùng Phương Thiên Họa kích ngăn trở, tuy nhiên chặn, bất quá lại bị trùng kích lực đánh vào trong võ đài. May mắn cho tới nay hắn thi triển chính là bí thuật kiếm vũ kim xí, mà không phải tự thân cánh. Muốn không phải vậy vừa rồi cái kia một kiếm, thật là liền 10 phần nguy hiểm. Bằng trình thi triển liệu thương bí thuật, trên thân huyết khí cuồn cuộn, Vết thương trên người trong nháy mắt trở lại như cũ. Hai chân đạp mạnh, đấu trường vỡ ra một đường vết rách. Bằng trình thân thể trong nháy mắt phóng tới bầu trời. Kim bằng cánh thi triển nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên thân tràn đầy nồng đậm sát khí. Sát khí tràn ngập bốn phía. Mang đến rét lạnh khí tức. Bằng trình nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai cánh đập, từng đợt cuồng phong mà lên. Đột nhiên trên không trung phi tốc phi hành. Thân thể trên không trung không ngừng lắc lư. Từng đợt bay múa, sau cùng về tới tại chỗ. Trong thân thể lại đột nhiên bay ra một đạo huyễn ảnh. Huyễn ảnh bốn phía mà động. Trái lắc phải lắc, chồng lên từng cái bóng mờ. Rất nhanh, bóng mờ liền trải rộng bốn phía. Số lượng càng là nhiều dọa người. Đếm cũng đếm không xuể. Từng cái bóng mờ vây quanh bằng trình thân một bên. Không ngừng run run lắc lư. Lôi ra một đạo tàn ảnh. Theo bằng trình lắc lư. Mạn thiên hư ảnh cùng nhau tấn công hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân giật mình. Tay trái chạm lô tay phải thái hư hóa kiếm. Song kiếm huy động ngăn cản bóng mờ công kích. Thái hư hóa kiếm thi triển đến thần cấp bí thuật. Bốn phía tàn ảnh hóa thành ảnh kiếm vì hắn khống chế. Tại Long Tinh Ngân khống chế bên dưới thẳng hướng bóng mờ. Sau đó không trung lóe lên ánh bạc lóe lên. Một thanh thanh tiểu kiếm bay ra. Nếu như hắn là tại trên mặt đất. Có đồ vật trên mặt đất đến thi triển thái hư hóa kiếm. Ngăn cản bóng mờ rất nhẹ nhàng. Nhưng là trên không trung không có ích lợi gì đến hóa kiếm. Cái này cực lớn hạn chế thái hư hóa kiếm thi triển. Chỉ dùng không gian chi lực. Lấy của hắn thực lực. Căn bản ngưng tụ không được mấy cái. Nếu như dùng võ nguyên thi triển. Tại chất lượng bên trên căn bản so ra kém. Không cách nào tới va chạm. Xem ra lần này công kích hẳn là bằng trình chiếm cứ ưu thế. Dù sao đây là không trung. Côn bằng lục biến dù sao cũng là tàn khuyết. So ra kém hoàn chỉnh kiếm vũ kim xí. Kỳ dạ nhìn lấy Long Tinh Ngân thi triển thái hư hóa kiếm. Nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là tại trên mặt đất liền không đến mức như thế bị động. Xác thực dạng này. Lần này chỉ sợ Tinh Ngân muốn chịu thiệt một chút. Hy Nguyệt điểm một cái đầu. Bằng trình gặp Long Tinh Ngân lại còn có thể đối phó một chiêu này. Không khỏi tăng nhanh lắc lư tốc độ. Từng cái bóng mờ không ngừng phóng tới Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân áp lực đại tăng. Thái hư hóa kiếm thi triển. Miễn cưỡng vẫn là chặn cái này một kích. Bằng trình hừ lạnh. Đột nhiên khắp trời bóng dáng thu hồi. Từng cái cấp tốc mạn nhập trong cơ thể của hắn. Bằng trình hét lớn một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cường đại mang theo liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh đến Long Tinh Ngân đều theo không kịp. Cứ như vậy một kích bổ ra. Long Tinh Ngân vô ý thức chặn lại. Long Tinh Ngân thân thể trong nháy mắt bị ném đi. Thân thể hướng về phía dưới đấu trường ngã đi. Cái này lúc Long Tinh Ngân bản năng lần nữa phát huy tác dụng. Dưới chân thái hư bộ không ngừng đạp nhẹ. Một đạo vết rách xuất hiện trên không trung. Mỗi một bước đạp ở không gian bên trên. Bằng vào chấn động chậm trùng lực. Từ từ tá lực. Bất quá cỗ lực lượng này thật sự là cường đại. Long Tinh Ngân thái hư bộ. Trên không trung bước ra hơn 10 vết rách. Vẫn là té trên mặt đất. Một bóng người lao đến. Kim quang lóe lên. Một thanh phương thiên họa kích hoành thiên bổ ra. Long Tinh Ngân bản năng mà động. Thân thể hướng bên cạnh một bên lóe lên. Cái này lúc phương thiên họa kích quét ngang mà đến. Long Tinh Ngân huy động chạm lô ngăn trở. Thân thể bị trùng kích lực chấn liên tiếp lui về phía sau. Thái hư bộ đạp nhẹ. Trên mặt đất vỡ ra một đạo vết rách. Long Tinh Ngân tại lui lại mấy bước sau ngừng lại. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Long Tinh Ngân cười cười. Tại thiên yêu sâm bên trong rèn luyện bản năng. Không nghĩ tới ở chỗ này dùng tới. Muốn không phải vậy liền vừa rồi cái kia một liên kích. Long Tinh Ngân cũng không phải là nhẹ như vậy thương đơn giản như vậy. Bằng trình hiện tại Long Tinh Ngân đối diện. Kinh nghi nhìn về phía Long Tinh Ngân. Liền điểm ấy thực lực à. Cũng không có gì đặc biệt. Cái này là kim bằng nhai trí cường thần thuật thiên bằng kích ảnh vũ à. Cũng không có gì đặc biệt à. Long Tinh Ngân nhận biết một chiêu này. Đây là trí cường thần thuật. là kim bằng nhai bên trong mấy chiêu chí cường thần thuật một trong. Thế nào, nghe nói ngươi đã luyện thành kim bằng nhai mạnh nhất chí cường thần thuật thiên bằng bác long thuật. Thì triển đi ra nhìn xem a. Long tinh ngân nhìn bằng trình xám xanh mặt. Tiếp tục khiêu khích nói. Đối phó ngươi, còn cần không lên thiên bằng bác long thuật. Bằng trình nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa rồi xác thực có ý nghĩ này. Nhưng là Long Tinh Ngân đã nói như vậy. Hắn cao ngạo tâm tính liền không cho phép hắn thi triển một chiêu này. Bằng trình trong tay phương thiên họa kích võ nguyên không ngừng ngưng tụ. Bốn phía linh khí cũng nhanh chóng tiến vào phương thiên họa kích tiến vào bên trong. Từ từ hình thành một cái linh khí tuyền cơn xoáy. Chỉ gặp phương thiên họa kích đầu. Từ từ tụ tập thành một cái quang cầu. Quang cầu xoay tròn hấp thu võ nguyên cùng thiên địa linh khí. Long tinh ngân không chút hoang mang. Trên tay phải bạch long bay múa. Từng cái phù văn hiển hiện. Tiếng long ngâm không ngừng truyền ra. Bạch long thoát ly cánh tay quấn quanh ở trạm lô bên trên. Trạm lô bên trên phù văn trải rộng. Phù văn tại bên trên không được nhảy lên. Một cái tiếp theo một cái. Bằng trình hét lớn một tiếng. Trong tay phương thiên họa kích vung ra. Quang cầu xoay tròn mang theo thiên địa linh khí. Mãnh liệt bổ mà rớt. Long tinh ngân chạm lô cũng là ở thời điểm này vung ra. Bạch long nhất truyền. Thần long bãi vĩ quét ra. Cả hai đụng vào nhau. Cường đại năng lượng không ngừng cổ động. Một cỗ năng lượng ba động không ngừng truyền hướng bốn phía. Năng lượng đập nện ở một bên bình chướng bên trên. Nổi lên từng tia gợn sóng. Có thể nghĩ. Nếu như không có cái này một tầng bình chướng. Thực lực yếu kém võ giả sớm đã bị kích thương. Cả hai không ngừng giằng co. Song phương lực lượng không ngừng va chạm. Từ từ, năng lượng dần dần bình ổn lại. Hai người tay cầm binh khí giữ lẫn nhau cùng một chỗ. Long tinh ngân tay phải nhất động. Thái hư hóa kiếm đâm ra. Bằng trình nhịn không được hướng bên cạnh một bên lóe lên tránh ra. Long tinh ngân thừa cơ dùng lực. Hai người thân thể trong nháy mắt tách ra. Long tinh ngân tay trái nhất động, cực quang lưu ảnh hóa thành lưu quang bay ra. Bằng trình kinh hãi, phương thiên họa kích vung vẩy, khí nhận trải rộng bốn phía, hình thành mật không thấu gió khí tường. Chạm lô lóe lên mà tới, bành tương đương cực quang lưu ảnh đem bằng trình khí tường cho đánh vỡ. Bất quá cực quang lưu ảnh lực lượng bị suy yếu, bằng trình phương thiên họa kích huy động, đem chạm lô đánh bay. Long tinh ngân bay lên không trung tiếp được chạm lô, quay người lại một kiếm bổ ra, bằng trình nhấc lên phương thiên họa kích ngăn trở. Long tinh ngân mượn lực bắn lên trên không trung không ngừng xoay tròn, phanh phanh phanh tương đương trong tay chạm lô không ngừng đâm ra. Một lần lại một lần đập nện tại phương thiên họa kích bên trên, tại một lần cường đại bổ xuống dưới, long tinh ngân lần nữa mượn lực bắn lên. Lần này hai tay đứng vững đầu, thân thể cong lên, đứng thẳng lấy đi dạo, vẫn như cũ là không ngừng công kích. Sau đó trên không trung một cái nghịch chuyển, thân thể một nghiêng, một kiếm chém ra, bằng trình thân thể chấn động, liền lùi lại mấy bước, mới ngừng lại được. Phương thiên họa kích sau này thả nghiêng cắm ở trên mặt đất. Tại long tinh ngân vọt tới trước tới lúc, trở tay hất lên, phương thiên họa kích phá không mà đến. Đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Long Tinh Ngân dừng chân lại bộ. Hiện tại nguyên chỗ nhìn lấy bằng trình. Tâm nói. Cái này bằng trình thực lực thật đúng là mạnh mẽ. Bất quá còn tại trong phạm vi chịu đựng. Bằng trình hai tay mở rộng. Trên người khí thế bắt đầu kéo lên. Rất nhanh liền đạt đến đỉnh điểm. Tay phải cầm phương thiên họa kích. Tay phải trái chảo. Đem phương thiên họa kích hướng trên trời quăng ra. Sau lưng kim bằng cánh nhất động, một cỗ cuồng phong thổi lên, cuồng phong mãnh liệt, thổi đỉnh đầu phương thiên họa kích không có rơi xuống, hai chân dùng lực đạp, bằng trình thân thể đột nhiên đi vào không trung, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,